Chiến thần hắc ám, chương 49, 49, thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu An đậu xe ở chỗ cách trường mầm non 500m, đi vào trường đón Huỳnh Như tan học với Huỳnh Như. Mưa vẫn đang rơi tí tách. Tất cả giáo viên đều che dù cho bọn trẻ, đi theo các bé cưng tự mình đưa đến tay phụ huynh, trò chuyện với nhau rồi mới trở về. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng trường mầm non cũng đi đầu làm mẫu dắt các bé đi. Ba. Trong trường mầm non đột nhiên vang lên tiếng kêu to quen thuộc. Huỳnh Nhân nhìn theo tiếng kêu, thấy Huỳnh Như được hiệu trưởng mới của trường mầm non dẫn đến trước mặt Huỳnh Nhân như cúng tổ tông. Huỳnh Nhân tiện thể ôm Huỳnh Như, xoay một vòng rồi cười nói. Để ba xem con có bị ướt không? Đây chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản. Hiệu trưởng đứng một bên lại thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích. Anh Huỳnh, con gái của ngài không bị ướt. Huỳnh Nhân sửng sốt một lát. Nhìn hiệu trưởng mới vài lần, sau đó cười nói. Cảm ơn ông, tôi nên làm. Hiệu trưởng mới lau mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó cười đưa một tấm danh thiếp và nói. Tôi tên là Trương Duy, nhờ vào anh Huỳnh tôi mới thăng chức. Anh Huỳnh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho con gái của ngài thật tốt, chắc chắn không để cho cô bé chịu chút oan ức nào. Nhờ vào tôi, Huỳnh Nhân nghi ngờ hỏi, sau đó dường như anh nhớ ra điều gì. Anh quay đầu nhìn Lưu An một chốc. Sau khi Hào Tiểu Danh nghỉ học, trường mầm non này cũng bị người ở Bộ Giáo dục thành phố để mắt tới, tiến hành một đợt chấn chỉnh lớn. Lần chấn chỉnh này không quan trọng lắm, nhưng đúng là chỉnh sửa được vài người, biếu quả cáp. Bộ Giáo dục bắt được mấy giáo viên nhận quả cáp nên cách chức ngay, nghe nói hiệu trưởng trường mầm non Cai Sơ cũng bị đổi. Tất nhiên là do Lưu An tạo thành cục diện này, cô ta gọi một cú điện thoại. Người bên dưới lập tức bắt đầu tạo áp lực cho Bộ Giáo dục, nói là chuyện này dẫn tới một nhân vật lớn nào đó tức giận, nếu như xử lý khiến người đó không hài lòng thì họ tự gánh vác hậu quả. Tất nhiên người của Bộ Giáo dục vừa sợ vừa giận, tức khắc bắt tay vào làm việc với mầm non Cai Sơ, còn liên lụy đến một vài trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quý tộc, một nhóm lớn gồm các công nhân viên chức từng nhận hối lộ đều bị cách chức. Cô đúng là điên rồi. Huỳnh Nhân quay đầu nhìn Lưu An, giờ khóc giờ cười. Lưu An lại kêu một tiếng đau đớn, nói, gieo gió gặt bão, ai bảo những người đó không có mắt chọc phải thiếu chủ. Huỳnh Nhân nhận danh thiếp của Trương Duy, nói thêm vài câu rồi đuổi Trương Duy đi. Anh vừa quay đầu lại phát hiện Huỳnh Như trong ngực mình đang nhìn đăm đăm vào Lưu An ở phía sau, bi bô hỏi. Ba, tại sao mắt của chị này có màu đỏ à? Vẻ mặt Lưu An lập tức trở nên mất tự nhiên. Lúng túng cúi đầu xuống. Sắc mặt của Huỳnh Nhân cũng thay đổi, trẻ con nói chuyện không kiêng dè gì, vừa khéo câu nói này của Huỳnh Như đâm trúng chỗ đau của Lưu An. Nhưng không đợi Huỳnh Nhân nói chuyện, Huỳnh Như lại cười. Thật là xinh đẹp, thân thể Lưu An lại khẽ run rẩy, cô ta hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Huỳnh Như một chốc. Từ trước tới nay, cô ta luôn có phần tự ti vì đôi mắt màu máu của mình. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy có người khen mắt của cô ta xinh đẹp. Tiểu Như, gọi chị Lưu An. Huỳnh Nhân nhân cơ hội nói. Chị Lưu An, Huỳnh Nhân nhẹ nhàng lắc lư một cái. Huỳnh Như mới giang đôi tay nhỏ, cất tiếng nói như trẻ đang bú. Ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu An lại run rẩy, ngơ ngác nhìn Huỳnh Như. Trong lúc này thân thể cô ta cứng ngắc đến mức không biết nên làm sao bây giờ. Ôm một cái đi. Tôi đã bảo con bé sẽ thích cô mà. Huỳnh Nhân đến gần thêm mấy bước, cười nói với Lưu An. Không sợ cô chê cười, lần đầu tiên tôi trông thấy con bé thì tôi còn căng thẳng hơn cả cô. Đôi tay Lưu An hơi giật, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Huỳnh Như. Trong hoàn cảnh khắp nơi đều tràn ngập giết chóc, không giết người thì không sống nổi thế này. Từ nhỏ cô ta đã không có tình cảm, không biết khóc là gì, cười là gì, về sau gặp được Huỳnh Nhân. Anh là người đầu tiên tiếp nhận mình, tán thành mình. Nhưng bây giờ khi đối mặt với Huỳnh Như, trái tim của cô ta cũng đập nhanh không ngừng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, dường như trái tim sắp nhảy ra cổ họng. Nếu như nói Huỳnh Nhân là vệt nắng đầu tiên trong đời Lưu An, mang đến ánh sáng cho vận mệnh thảm thương tối tăm không có mặt trời của cô ta, vậy thì Huỳnh Như chính là vầng thái dương, dùng ánh sáng và sự nhiệt liệt giúp cô cảm nhận được sự ấm áp. Thiên thần. Cô bé là thiên thần, hai hàng nước mắt trượt xuống từ đôi mắt màu đỏ tươi của cô ta. Thân thể cô ta cứng đờ mà tiếp nhận Huỳnh Như từ trong ngực Huỳnh Nhân. Cô bé cũng phát hiện Lưu An khóc nên chủ động ôm Lưu An, còn sờ đầu Lưu An. Chị đừng khóc, mẹ đã bảo con gái khóc thì không xinh đẹp nữa. Lưu An vẫn rơi lệ, Tiểu Như hát cho chị nghe được không? Con thỏ nhỏ ai ra, hãy mở cửa ra nào, mau mở cửa ra nào, tôi muốn đi vào, không mở tôi không mở, mẹ còn chưa về nhà, ai đến cũng không mở cửa. Huỳnh Như hát được một nửa thì không hát tiếp nữa, cô bé hơi khó xử nhìn Huỳnh Nhân. Ba, chị gái này cứ khóc mãi, dỗ dành thế nào cũng không nín. Huỳnh Nhân mỉm cười nói, con cứ để chị ấy khóc đi, chị ấy đang vui vẻ đó. Lưu An ôm Huỳnh Như thật chặt, âm thầm hạ quyết tâm sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ thiên thần của cô ta. Lưu An không đi cùng Huỳnh Nhân, cô ta đưa ba con Huỳnh Nhân đến tòa nhà quốc tế rồi đi làm việc mà Huỳnh Nhân giao cho. Vẫn là Thiên Việt Bân nghênh đón Huỳnh Nhân, mặc dù Huỳnh Nhân mua toàn bộ tòa nhà quốc tế nhưng Thiên Việt Bân vẫn là người quản lý, cũng coi như là làm việc cho Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, tôi đến để báo cáo tình huống gần đây của tòa nhà. Thiên Việt Bân cười báo cáo, tuần trước một công ty chuyển ra khỏi tòa nhà quốc tế, chỗ trống có công ty Cửu Châu chuyển vào. Cửu Châu, Huỳnh Nhân nheo mắt lại, thế mà là Cửu Châu vốn dĩ lệ thuộc vào nhà họ Liễu, sau này bị nhà họ Thiều thu mua. Đúng vậy, giám sát họ giúp tôi, Huỳnh Nhân lạnh nhạt nói. Ngoài ra, tôi mới về Minh Châu không bao lâu cho nên không hiểu rõ một số xung đột trong thương mại. Anh giúp tôi tra một vụ án 316. Vâng, Thiên Việt Bân lĩnh mệnh. Trong mắt Huỳnh Nhân lóe tia sáng lạnh, vụ án ngộ độc thức ăn 316 mới là kiếp nổ khiến nhà họ Liễu xuống dốc, nhưng anh luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến tập đoàn Cửu Châu. Không lâu sau Liễu Phi Tuyết đã tan tầm, Huỳnh Nhân ôm Huỳnh như ngồi ở ghế sau xe, Liễu Phi Tuyết lái xe vững vàng. Thông qua kính chiếu hậu, Liễu Phi Tuyết nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân đang chơi đùa với Huỳnh Như. Cô do dự một hồi rồi vẫn không kìm nén được sự nghi hoặc trong lòng, không nhịn được hỏi. Hôm nay anh làm những gì? Anh không làm gì cả. Huỳnh Nhân ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Liễu Phi Tuyết phản chiếu trong kính chiếu hậu, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm, đi ngủ, đón con gái tan học. Liễu Phi Tuyết không nói gì, cô đã đoán gần đúng câu trả lời này. Lê Nguyệt Thiền chuẩn bị đã lâu, 89 phần 10 là Huỳnh Nhân làm. Liễu Phi Tuyết nghĩ đến việc này ánh mắt hơi hoãn lại, giọng điệu lại trở nên lo lắng. Sau này cho dù trong nhà hay bên ngoài, chỉ cần có phiền toái anh đều phải nói cho em. Huỳnh Nhân vì cô mà làm chuyện như vậy thì nhất định sẽ bị trả thù. Đồng thời bên nhà họ Liễu cũng chắc chắn sẽ không tha cho anh. Nhưng mà Huỳnh Nhân lại nhún vai, thoải mái mà nói. Anh có thể gặp phiền toái gì chứ? Em yên tâm đi, anh không sao đâu. Vì vậy Liễu Phi Tuyết không nói thêm gì nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt cô xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay tâm trạng của Liễu Phi Tuyết xem như không tệ, nhưng tâm trạng tốt này cũng không kéo dài quá lâu đã bị một cú điện thoại của Giang Hy Văn mà đóng băng. Tổng Giám đốc Liễu, tin tức mới nhất, vì chúng ta định hủy bỏ hợp tác nên nhà họ Liễu đuổi anh Huỳnh ra khỏi gia tộc. Vù, khi nhận được tin tức này trên mặt Liễu Phi Tuyết lập tức hiện lên một lớp băng xương, thậm chí trong mắt có ý lạnh tận xương lướt qua. Toàn bộ nhà họ Liễu đều muốn đuổi anh ấy đi, ngoại trừ gia chủ nhà họ Liễu, Liễu Nham, Giang Hy Văn báo cáo. Ngay sau đó Liễu Phi Tuyết rơi vào trầm tư, nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân đang cầm sách truyện cổ tích, kể chuyện cho Huỳnh Như. Thật lâu sau, môi đỏ cô hé mở, thốt ra một câu nói lạnh lùng không chút độ ấm nào. Tạm thời đừng hủy bỏ hợp tác với nhà họ Liễu, nhưng đối tác duy nhất chỉ có thể là Liễu Nham. Đồng thời phong sát những người nhà họ Liễu khác trong nghề, nhất là hai người Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na, cách chương.